Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Chương 497 cho nên thân thích đi rồi. Canh 4, kia chúng ta cùng nhau động hảo, thiếu niên nói mang theo ngây thơ hồn nhiên hơi thở. Con người kia một mặt rảo hoạt hương vị lại nồng đậm đến làm người bỏ qua không được. Vinh Tuyển Dịch như cũ là như vậy nhìn thư trường. Thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi thâm thúy ý vị không rõ. Thư trường bị nam nhân xem đến có chút xấu hổ, lo chính mình tiếp theo liêu sao. 3000 con sông, ta chỉ, biêu, ngươi một cái, có hay không thực cảm động. Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, chỉ là nhìn nàng, thư trường nháy mắt có một loại thất bại cảm. Nàng còn tưởng rằng nam nhân sẽ bị liêu đến nằm yên nhậm nàng ngủ đâu. Rốt cuộc nàng lời âu yếm nói được như vậy mang cả mần ni mộ thiếu niên bĩu môi. Trong miệng tao lời nói đầy trời. Cho nên ngươi là tính toán chơi, ta động. Ngươi bất động, trò chơi. Nam nhân như cũ bất động. Thiếu niên nháy mắt tạc mau. Nàng đùa giỡn đến như vậy nghiêm túc nam nhân cư nhiên đều không mang theo phối hợp. Bảo bảo sinh khí, bảo bảo thực không vui. Nam nhân, mau tới an ủi ta. Vinh Tuyển Dịch nhìn mỗi thiếu niên ủy khuất tiểu biểu tình. Trầm thấp tiếng cười ở trong phòng truyền khai. Mỗi thiếu niên gục xuống đầu. Mặt hắc trầm một mảnh. Nghiến răng nghiến lợi. Lại đột nhiên nhìn đến trước mắt xuất hiện mấy viên kẹo que. Thiếu niên ngẩng đầu. Vinh Tuyển Dịch đem đường nắm ở lòng bàn tay. Vinh Tuyển Dịch, muốn hay không? Thư Trừng quay đầu không để ý tới hắn. Mấy viên kẹo que liền tưởng hống hảo nàng. Đường đều từ bỏ, nam nhân tiếng nói hàm chứa ý cười. Thư Trừng gật đầu, ngay sau đó, nam nhân cực nóng môi liền hôn lên thiếu niên cái trán. Thiếu niên sửng sốt, có chút tiếc nuối, chỉ là cái trán, tiểu lưu manh, suy nghĩ cái gì, nam nhân hoa lệ tiếng nói phiếm điểm điểm ôn nhu ý cười. Thư Trừng xoay đầu, ý tứ thực rõ ràng, bảo bảo còn sinh khí đâu. Chỉ là hôn cái chán như thế nào đủ. Bên kia trên mạng, Chu Tiên tuyên bố lại khiến cho một cổ nhiệt chiều. Ta thích câu kia thiên địa bất nhân. Lấy vạn vật vì sâu cầu. Khí phách, an đại ta nam thần. Nơi này hằng ngày thổ lộ an đại A còng an chi nhược tố vê. Bút tâm, an đại xuất phẩm, tất là tinh phẩm. A còng an chi nhược tố vê an đại xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Duy trì an đại A còng an chi nhược tố vê. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sâu cầu. Phật cùng nói, an đại này văn nhìn qua không đơn giản a. Hậu kỳ khẳng định đặc biệt xuất sắc. Chờ mong, ta còn là thích an đại a còng an chi nhược tố vê thuần ái tác phẩm a. Đi trên mạng tìm không ít thuần ái tiểu thuyết xem, chính là căn bản là nhìn không được a. Đúng vậy, nhìn an đại thư, xem mặt khác thuần ái đều cảm thấy không có ý tứ. Đáng tiếc an đại không viết thuần ái. Cái gì tiên hiệp huyền huyễn ta cũng không thích xem. Hiện tại hoàn toàn thư hoang. Biệt thự, không đủ. Nam nhân nhướng mày, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người nhìn thiếu niên. Thiếu niên xoay đầu, dùng hành động nói chuyện. Sao có thể đủ, ít nhất đến ở nàng trước mặt múa thoát y đi. Tuy rằng, không quá khả năng. Nam nhân trầm thấp tiếng nói mang theo một cổ lười biếng lười hương vị ở trong phòng tản ra. Cho nên, thân thích đi rồi, Thư Trừng ấn đường nhảy dựng, trực tiếp nói cho nàng giống như đại sự không ổn, không phải muốn chơi trò chơi. Nam nhân con ngươi tối sầm lại, động tác thong thả từ trên xuống dưới cởi bỏ một viên nút thắt. Thư Trừng đen nhánh con ngươi hiện lên một mạt kêu kinh diễm. Thật là múa thoát y. Thiếu niên lười biếng lười tiếng nói mang lên một mặt liêu nhân ý cười. Tựa yêu tựa ma, câu nhân tâm phách, ngươi muốn chơi, ngươi cảm thấy đâu? Nam nhân khóe môi ngậm một mặt nhợt nhạt đậu cung, quần áo nửa dài, lộ ra nam nhân tinh tráng cơ bắp đường cong. Hết chương.